Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 124. Nguyên lai mọi thứ đều là hố. Làm Bạch Lăng mở miệng đề cập chủ não không gian thời điểm, khóe miệng của hắn lại là co lại. Còn tốt cái đồ chơi này không thể cung cấp vị diện xuyên thẳng qua công năng. Không phải hắn liền thật sự coi chính mình ngộ nhập chủ thần không gian rồi. Tiếp xuống, chủ não chi quang sẽ đến trên người các ngươi. Các ngươi đều có nhất định tỷ lệ thu hoạch được bộ phận truyền thừa. Cái này phải xem các ngươi duyên phận rồi. Bạch Lăng cười nhạt một tiếng, mở miệng nói ra. Màu đen viên cầu bỗng nhiên đánh ra một đạo quang mang đến chúng trên thân thể người. Tôn Thắng Liên cau mày, chăm chú nhắm hai mắt lại, bao phủ tại quang mang bên trong những người còn lại. Ngẩn ngơ, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều là một mặt mờ mịt. Chúc mừng vị nữ tử này, may mắn thu được kim chi nhất đạo truyền thừa. Bạch Lăng cười híp mắt đối Tôn Thắng Liên mở miệng, nói, vậy chúng ta thì sao? Toàn thân xanh một miếng tím một khối lạc tử bình có chút biệt khuất hỏi. Các ngươi không có trúng thưởng nha. Bạch Lăng lơ đánh mở miệng nói. Đám người nghe vậy đều là một mặt tiếc nuối. Loại này truyền thừa phương thức, luôn cảm thấy tân tân khổ khổ chiến đấu một lần, đến cuối cùng còn phải giống quát quát nhạc đồng dạng rút thưởng. Thật sự là có chút khó chịu a. Lại là một trận trời đất quay cuồng. Đám người một lần nữa về tới lúc đầu sân thí luyện. Tôn Thắng Liên cũng mở ra sáng tỏ hai mắt, trên mặt hiện ra vẻ mừng rỡ. Thế nào, Tôn đồng học, ngươi đạt được rồi cái gì truyền thừa? An Lâm hiếu kỳ hỏi. Nói như thế nào đây? Là tử tinh văn minh đối kim chi nhất đạo bộ phận cảm ngộ. Chủ yếu là theo huyết mạch chi lực tương quan, cảm xúc rất lớn. Đối ta kiếm đạo chi đồ lĩnh ngộ cũng không ít có ích. Tôn Thắng Liên nói, luôn luôn ăn nói có ý tứ nàng, lại tách ra rồi thanh lệ nét mặt tươi cười. An Lâm bọn người nhìn thấy nét mặt của nàng, liền biết lần này thu hoạch của nàng thật rất lớn. Thật hâm mộ a, làm sao bây giờ? Khụ khụ, chúng ta tiếp tục đi tới đi. An Lâm hắng giọng một cái, mở miệng nói. Miêu Điểm bọn người nghe vậy đều là giơ hai tay tán thành. Đón lấy, lại là mấy cái độc lập mật thất. Nơi đó là các loại nghiên cứu khí giới. Xem không hiểu, mang không nổi. Theo đi dạo cái nhà bảo tàng giống như. Thẳng đến bọn hắn lại tới một cái cực kỳ rộng lớn không gian. Bạch Y tung bay Bạch Lăng dạo bước mà đến. Cười nhẹ nhàng lên tiếng chào. Hoan nghênh đi vào huyết mạch thí luyện. Lần này thí luyện tỷ lệ sống sót là 30% một. Các ngươi phải làm, chính là ở chỗ này tiêu diệt huyết mạch người nhân tạo. Thông qua thí luyện thành viên, có tỷ lệ thu hoạch được trong phòng thí nghiệm huyết mạch truyền thừa. Bạch Lăng mở miệng nói ra, phòng thí nghiệm huyết mạch truyền thừa. An Lâm bỗng nhiên dâng lên một cỗ cảm giác quái dị. Chờ một chút. Như lời ngươi nói huyết mạch truyền thừa, là một loại gì huyết mạch truyền thừa? Bạch Lăng cười trả lời, chính là bản phòng thí nghiệm nhân công chế tạo huyết mạch truyền thừa. Tử tinh xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. An Lâm, ngoặc kép, nghe làm sao giống chào hàng sản phẩm. Huyết mạch dung hợp phòng thí nghiệm, những cái kia nhựa thủy tinh ngâm quái vật. Có phải hay không theo huyết mạch của các ngươi truyền thừa có quan hệ? Tông Vĩnh Ngôn bỗng nhiên liên tưởng đến hai chuyện này. A, những cái kia là huyết mạch truyền thừa không trọn vẹn phẩm. Yên tâm, ta cho các ngươi truyền thừa là thành phẩm. Bạch Lăng mắt không biểu tình nói. Đám người nghe được câu này, lập tức sẽ không tốt. Luôn cảm thấy phần thưởng này có chút kinh dị. Giống như là bị buộc lấy đi làm nhân thể thí nghiệm đồng dạng. An Nga, nếu không chúng ta đi những phòng khác xem một chút đi. Miêu Điềm có chút bất an mở miệng nói. An Lâm nhẹ gật đầu. Dù sao địa phương lớn như vậy, địa phương khác hẳn là còn sẽ có thu hoạch. Cái này thí luyện chúng ta cự tuyệt. An Lâm đối Bạch Lăng mở miệng nói. Đồng ý thí luyện sao? Tốt, như vậy thí luyện bắt đầu. Chúc ngươi may mắn. Bạch Lăng cười cười, biến mất tại nguyên chỗ. An Lâm, ngoặc kép chấm hỏi, đám người một mặt mộng bức. Ngoạn tào, nàng điếc sao? Rõ ràng nói là cự tuyệt a. Móa, cảm giác bị hố. Lạc Tử Bình phá vỡ mắng to. Đám người cũng là rất nhanh liền kịp phản ứng. Một mặt phẫn nộ cùng biệt khuất. Cái này Bạch Lăng tuyệt đối có vấn đề. Không đúng, cái này di tích đều rất có vấn đề. Lúc này, mặt đất bắt đầu chậm rãi rời một cái cửa hang. Một cái vòng tròn hình trụ nhựa thủy tinh chậm rãi dâng lên. Bên trong đựng đầy rồi chất lỏng màu đỏ. Nhựa thủy tinh đại môn bắt đầu mở ra. Chất lỏng vung vãi mà ra. Cẩn thận, An Lâm thần sắc cực kỳ ngưng trọng. Lên tiếng nhắc nhở, khí tức hết sức mạnh. Từ nhựa thủy tinh bên trong phát ra. Một tên nam tử chậm rãi đi ra nhựa thủy tinh. Thấp giọng thở hào hển. Như là đến từ ác quỷ của địa ngục. Hắn hai mắt đỏ thẫm, hai tay đã biến dị thành phủ kín lân phiến long trảo. Long trảo cắm vào phía sau lưng, chậm rãi rút ra cốt thứ đá lởm chởm xương sống giữ tại trên tay. Đối phía trước đám người lộ ra rồi tàn nhẫn thị nụ cười máu. Nụ cười này cực kỳ băng lãnh, cho người ta một loại cảm giác không rét mà run. Sau đó hắn động, cả người hóa thành một đạo hắc tuyến, tản ra. An Lâm hét lớn một tiếng, sau đó đối nam tử kia tới một phát hám sơn quyền. Ầm ầm, dục linh kỳ cảnh giới An Lâm, dùng ra hám sơn quyền lực lượng càng thêm tinh thuần cường đại. Kim sắc quang mang thậm chí đem toàn bộ sân thí luyện chiếu sáng. Chúng đội viên nghe vậy bắt đầu chia tán. Vì An Lâm cùng tiểu sửu đưa ra chủ chiến không gian. Nam tử cầm trong tay xương sống hướng nắm đấm vàng chém xuống một cái. Vạch ra một đạo đen nhánh đao mang. Trong nháy mắt đem hám sơn quyền chém vỡ. Đồng thời thế đi không giảm. An Lâm con ngươi co rụt lại. Không nghĩ tới chính mình cường lực chiêu thức. Lại bị nam tử kia một chiêu tùy tiện phá vỡ. Tiểu sửu hét lớn một tiếng, cầm trong tay ngân bổng hướng nam tử đập tới. Ngân bổng cùng xương sống va chạm phát ra kim thiết âm vang thanh âm. Va chạm hỏa hoa vẩy ra, kinh khủng lực đạo đem tiểu sửu trực tiếp đánh bay. Không được, không thể do dự. An Lâm từ trong nạp giới lấy ra một tờ hóa thần kiếm trảm phù lục. Lập tức kích hoạt, xương ngạo hàn băng kiếm. Hắn hô to một tiếng, nguyên khí quán chú tiến phù lục bên trong. Sau đó, phù lục không có phản ứng chút nào. Ngoạn tào, phù lục tịt ngòi. An Lâm giật nảy cả mình, lập tức đổi mặt khác một tấm bùa chú. Thôi động nó, ngay sau đó, hắn cảm nhận được một trận lực lượng vô hình áp chế. Nhưng phù lục hoàn toàn kích hoạt không được. Cầm trong tay xương sống nam tử đã tốc độ cực nhanh phóng tới hắn. Lập tức, một đạo phi luân hướng hắn chém tới. Nam tử xương sống vung lên, đem phi luân chém bay. Nhưng là ngay tại này nháy mắt khoảng cách. Từng đạo kiếm khí cùng phong nhận tùy theo mà đến. Đem nam tử bao phủ. Âm âm, năng lượng bắt đầu tập trung bạo tạc. Hướng bốn phía khuếch tán. An Lâm cũng tại thời khắc này, lấy ra thắng tà kiếm, nam tử xông ra bạo tạc phạm vi, cầm trong tay cốt thứ xương sống vạch ra một đạo hắc tuyến. Tốc độ rất nhanh, nhưng là An Lâm lại vào thời khắc ấy mở ra thần giám thuật. Hai mắt trở nên trắng lóa như tuyết, thắng tà kiếm hướng phía một chỗ sơ hở không chút lưu tình vung chảm mà đi. Nam tử biến sắc. Bước chân ngạnh sinh sinh dừng lại, thân thể như là loài rắn như vậy bóp méo một góc độ. Tránh thoát An Lâm kiếm chảm, phản ứng thật nhanh, An Lâm trong lòng kinh hãi. Hắn tại thần giám thuật sơ hở phân tích sau thi triển công kích. vậy mà đều bị nam tử này phá giải. Cái này tại hắn đối địch quá trình bên trong, vẫn là lần đầu gặp được loại tình huống này. Nam tử tránh thoát một kích về sau, lập tức phản công, cầm trong tay xương sống vạch ra đạo đạo chí mạng hắc mang. An Lâm liên tiếp lui về phía sau, hắn dù cho mở ra thần giám thuật, tiến hành công kích phân tích tránh né, nhưng bởi vì thân thể theo không kịp nam tử công kích tốc độ kinh khủng. Trên thân trong nháy mắt thụ thương nhiều chỗ, tiểu sửu lúc này cũng cầm trong tay ngân bổng gia nhập chiến đấu. An Lâm bởi vì có tiểu sửu gia nhập, tình trạng cũng không có cải thiện nhiều ít, vẫn là bị áp chế gắt gao ở. Nếu là tiếp tục như vậy nữa, theo vết thương của hắn không ngừng gia tăng, sẽ tươi sống mất máu quá nhiều mà chết. Tiểu sửu, cho ta thả cái đại chiêu, có thể ngăn chặn hắn một hơi là được. An Lâm hét lớn một tiếng, tiểu sửu nhe răng trợn mắt, ta sẽ không đại chiêu a. An Lâm, ngoặc kép, vote 10 điểm, đánh giá 10 sao, like FB, CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên chung đấy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ